đè một cái liền đính ước. Chương 31 mùi vị. Góc truyện audio.com. Lăng Nhuế chợt phát hiện cảm giác của mình đều biến mất, chỉ có mặt người bên cạnh cọ sát lẫn nhau nhiệt độ hết sức cao, đó là cảm xúc không cách nào dùng ngôn ngữ hình đang. Giờ phút này cô muốn nói gì, lại có thể nói gì? Cô không rõ lắm, ngẩng đầu, Lăng Nhuế mượn ánh sáng pháo hoa quan sát Tiêu Hạo. Tuấn lãng anh tuấn trên hai gò má dạng nụ cười dịu dàng, hai mắt thâm thúy lấp lánh sáng lên, đang không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô. Một giây kế tiếp Tiêu Hạo chuyển thân thể Lăng Nhuế, để cho cô đối diện anh, sau đó đưa tay sửa lại một chút tóc rơi trên trán cô, giây phút dưới ánh mắt đó cô liền bị sáng ánh trong đôi mắt anh của hấp dẫn. Con người tan rã không có tiêu cự, ánh mắt ướt nhẹp, lộ ra sự mê mang cùng ngây thơ ngượng ngùng. Cũng không nói lời nào, Tiêu Hạo tay kèm trên hông của cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, để cho nhiệt độ hai người cùng hô hấp dịu dàng khuấy lại với nhau. Tiếng thở dồn dập bên tai cô hơi có vẻ dần dần bình phục, thân thể nhỏ bé phát run cũng bắt đầu khôi phục trấn tĩnh. Đây là quyền lợi của anh. Hồi lâu trong màn đêm đen Tiêu Hạo mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Lăng Nhuế không nói gì lời nói, đầu tựa vào vai Tiêu Hạo, sau đó cũng nhớ tới lời anh mới vừa nói. Quyền lợi sao, cũng bởi vì giờ phút này anh là bạn trai của cô cho nên anh có quyền lợi hôn cô. Chẳng lẽ từ lúc hôm qua thổ lộ chính là kia anh cũng đã tính toán tất cả tốt lắm. Vậy mình mở miệng đề nghị đi tới lầu ảnh viện nơi này chẳng phải là trúng lòng người này sao? Vừa nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi hai người môi lưỡi giao xoa, Lăng Nhuế cảm thấy hai tai liền bắt đầu nóng lên. Quá muộn, em muốn về nhà. Một tay của cô bị Tiêu Hạo nắm, Lăng Nhuế cảm nhận hơi thở phun ra trên hai gò má vẫn như cũ để cho cô tâm hoảng ý loạn. Tiêu Hạo giống như là quyết tâm muốn cùng cô đối nghịch, tay để ở bên hông Lăng Nhuế, cô làm thế nào cũng không có biện pháp chọc ra. Anh cô bỏ ra, em liền bấm anh đấy. Lăng Nhuế buông tay khoác trên mu bàn tay Tiêu Hạo, trong giọng nói giả bộ mang theo điểm bình tĩnh cùng với uy hiếp nhô nhỏ, âm lượng không lớn, nhưng Tiêu Hạo lại nghe được rõ ràng. Sớm biết em có thói quen ác liệt này, chẳng qua anh tiếp nhận. Tiêu Hạo nhớ tới nét mặt Tô Mẫn Mẫn trên bàn cơ mở toàn tụ đức, một lát sau cúi đầu hôn lên vành tai của cô, đạm mỉm cười. Thói quen nhỏ thật đúng là không ít, nói ví dụ lúc mất hứng em sẽ cố ý thức hé miệng cau mày. Lúc do dự bất định có lời muốn nói em sẽ cắn môi của mình. Lúc trong lòng rõ ràng rất tức giận nhưng không thể mở miệng phát tác em sẽ mắt hé nghiêng mắt nhìn người khác. Lại hoặc giả, lúc em không biến sắc trả thù, sẽ lựa chọn động tác này, đúng cô? Biết ý định của im trừng phạt anh thế nào mới vừa rồi lại cử động. Nói xong, Tiêu Hạo hắng giọng cười khẽ, cái đầu dài tiếp tục đi xuống tiếp cận nương đến cái cổ trắng nõn của Lăng Nhuế. Anh, sẽ không lại muốn. Hôn em chứ, Lăng Nhuế hiển nhiên bắt đầu khẩn trương, cuối cùng ba chữ còn chưa nói hết, cảm giác khó nhịn liền từ bên hông truyền đến, bên tai Tiêu Hạo vẫn như cũ dùng rất bình tĩnh, rất nghiêm chỉnh giọng nói phân tích. Anh còn biết em không thích nhất người khác chạm vào em. A, à, ha ha, nhột, một giây trước mập mờ không rõ không khí lập tức bị xung tán đi, mát mẻ trong gió đêm, lầu cuối rạp chiếu bóng tràn đầy âm thanh Lăng Nhuế. Góc truyện audio.com. Lăng Nhuế nhúc nhích muốn từ Tiêu Hạo giam cầm chạy trốn, ai ngờ mới vừa chạy không có mấy bước liền bị lực khuỷu tay kéo đi trở về. Ngửa đầu, Lăng Nhuế vốn muốn nặng nề cảnh cáo, ai ngờ giọng điệu cũng đang Tiêu Hạo cù lét trong tay thành một loại âm thanh khác nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Anh đừng được voi đòi tiên a, ha ha, em cầu xin tha thứ còn không được sao. Tiêu Hạo cười, ngừng động tác tay trong, đem Lăng Nhuế gần như sụi lơ trên đất ôm vào trong ngực, bàn tay thật to bọc hai tay của cô ghé vào eo thon. Nhìn xong pháo hoa rồi trở về. Lúc sau về đến nhà, Lăng Nhuế xa xa liền nhìn thấy Tô Mẫn Mẫn đứng ở dưới đèn đường, cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên mu bàn tay, cô theo bản năng tăng nhanh bước chân, ai ngờ Tiêu Hạo cầm lấy tay cô chợt nắm thật chặt, sau đó dừng bước. Lăng Nhuế mượn ánh đèn đường nhìn anh, trong lòng suy nghĩ, anh ngàn vạn lần không được tiền gần lên làm cái gì đấy. Cái này nếu ở trong khu vực bị người nhìn thấy, này lấy công lực của các bác hàng xóm, không tới cả đêm cô đã có thể hoàn toàn nghỉ cơm rồi. Nhớ sớm một chút tới trường học, dừng bước lại thật lâu Tiêu Hạo chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Đi, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút, Lăng Nhuế không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, xoay người liền hướng đầu hành lang đi, còn chưa đi đến bên cạnh Tô Mẫn Mẫn, điện thoại di động của cô liền vang lên. Một cái tin nhắn, đến từ Tiêu Hạo, quên nói cho em biết, mới mua cà phê Lam Sơn đã đến. Khác cảm ơn cà phê tối nay. Nhìn xong tin nhắn, Lăng Nhuế ngẩn người, mới vừa rồi ở quán cà phê rõ ràng là anh trả tiền, nói thế nào cảm ơn cô đây. Một giây kế tiếp, đầu óc nhanh chóng chuyển động, khuôn mặt nhỏ nhắn Lăng Nhuế xung huyết đỏ bừng, anh nói đúng lắm. Hôn môi lúc trong miệng cô ương cà phê, đột nhiên quay đầu lại, dưới đường trống trải không người nào, chỉ có hơi ánh đèn. Nhuế Nhuế, cậu chơi sao? Lúc đến gần Tô Mẫn Mẫn, trong tay cô bắt một sấp giày gậy diễm hỏa. Cậu mua nhiều như vậy? Lăng Nhuế vội vàng nói tiếp để che giấu mình giờ phút này mặt hồng tim đập. Không có a, nhìn xong pháo hoa tiến sĩ Mã thuận tay mua. Nếu không, chúng ta chơi xong rồi trở lên lầu. Tô Mẫn Mẫn nụ cười nồng đậm, hăng hái cực cao đề nghị. Suy nghĩ một chút, Lăng Nhuế gật đầu nói được, tâm tình bình phục rồi lên lầu tương đối an toàn, tối thiểu cũng chờ mặt không nóng như vậy. Lúc đẩy ra cửa nhà, Lăng ba cùng Lăng mẹ ngồi ở trên ghế salon đang nhìn tivi. Vào cửa, Lăng Nhuế liền bị gọi lại. Nhuế Nhuế A, trường học 3 năm nay tổ chức cho nhân viên phòng đào tạo đi Hoàng Sơn chơi xuân, con không muốn cùng đi à? A, đó là tháng mấy à? Lăng Nhuế chống tường đổi giày. Trung tuần tháng 3 đi, cụ thể còn chưa quyết định. Con không phải là đã sớm la hét phải đi sao, lại nói học kỳ này vừa đúng con cũng rảnh. Là có rảnh, nhưng là cô mới đồng ý người khác sẽ sớm một chút đi trường học. Con không đi, bởi vì đề cương luận văn của con xảy ra chút vấn đề, con lúc trước quên cùng ba mẹ nói. Vì phòng ngừa, nét mặt Tô Mẫn Mẫn nén cười bán đứng mình, Lăng Nhuế còn chưa nói hết liền lôi kéo cô, vô cùng lo lắng liền chạy về gian phòng. Ngồi ở trên giường, Lăng Nhuế cảm khái cư nhiên mình cũng học xong nói láo. Cũng bởi vì một câu nói của anh, cô trở thành đứa bé nói dối. Ngã đầu, Lăng Nhuế dùng chăn che mặt, anh cư nhiên dễ dàng như thế liền ảnh hưởng mình. Góc chuyện audio.com, ngày 13, Lăng Nhuế từ trong nhà lên đường trở về trường. Bởi vì vé xe lửa là tạm thời mua được, cô cũng chưa có kịp thời cùng Tiêu Hạo hồi báo hành tung của mình. Buổi chiều ngày thứ hai trở về trường, Lăng Nhuế đi truy nguyên lâu. Chuyến này, cô tìm không phải Tiêu Hạo mà là lão sư của mình. Thảo luận xong mấy chi tiết vấn đề, Trần giáo sư thuận miệng liền đã hỏi tới tình huống thi nghiên cứu Lăng Nhuế. Vừa hỏi, Lăng Nhuế tâm tình liền nặng nề xuống. Có lẽ là không được, bởi vì bài thi chuyên ngành em có rất nhiều chỗ không làm. Ha ha, thầy đây nghe nói. Bài thi nha năm nay, là chỗ giáo viên điện tử tự mình ra sở trưởng, cái giáo viên kia thích ra một ít đề mục xảo trá tai quái. Yên tâm, nếu là Lăng Nhuế chúng ta cũng không biết làm, cái giáo viên kia năm nay có thể cô có được người nào. Bưng ly trà, Trần giáo sư nói xong gió nhẹ nước chảy, mặt chắc chắn. Ăn một khỏa định tâm hoa như vậy, Lăng Nhuế hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, không đúng, Tiêu Hạo không phải nói năm nay khoa điện tử chỉ chiêu sinh mấy học sinh thôi sao? Do dự nửa ngày, Lăng Nhuế mở miệng, Trần lão sư biết chỗ bọn họ năm nay chiêu bao nhiêu nghiên cứu sinh sao? Nghe bọn họ nói giống như giảm chiêu, Lăng Nhuế trợn mắt tâm nhắc tới giọng nói miệng Tiêu Hạo không có lừa gạt mình. Chỉ là 20 mấy danh ngạch dù sao vẫn là phải có. Tiêu Hạo quả nhiên lại lừa mình, nhẹ nhàng từ ra cửa phòng làm việc Trần giáo sư, Lăng Nhuế mặt tức giận ấn thang máy liền lên lâu. Lúc đi tới cửa trung tâm nghiên cứu, cô đột nhiên nhớ tới, mình không có mang thẻ làm việc của Tiêu Hạo. Không vào được, ở tại cửa ra vào bồi hồi nửa ngày, Lăng Nhuế chỉ đành phải lấy điện thoại di động ra. Này, em đang ở cửa phòng thí nghiệm của anh có thể hay không? Được biết, chờ một lát, ngắn gọn đáp đôi câu, đối phương vội vàng liền ngắt rồi điện thoại. Cất điện thoại di động, Lăng Nhuế đứng ở cửa chờ cả ngày cũng không thấy có người ra ngoài mở cửa, sau đó tức giận trong lòng liền bắt đầu dâng trào. Rất có khuynh hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không mở cửa thôi, Lăng Nhuế xoay người ấn thang máy, nhìn cần số biểu thị bĩu môi. Đinh, lúc cửa thang máy mở, sau lưng cửa phòng thí nghiệm đột nhiên thần kỳ đều cũng mở ra. Lăng Nhuế quay đầu lại, một nhóm người từ bên trong đi ra cúi đầu mà xem xét thời gian. Đúng 5 giờ, cô cứ nhiên chọn cái giờ sắp tan tầm tới hưng sư vấn tội. Lăng Nhuế cảm giác thông minh của mình bắt đầu xảy ra vấn đề, trước kia cô tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vội vã lùi về phía sau 2 bước, Lăng Nhuế đã nghe thấy tiếng Tiêu Hạo gọi mình, trách người miệng, lại ánh mắt học viên chung quanh nhìn cô chằm chằm nghiên cứu, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Vào phòng làm việc, Lăng Nhuế đầu tiên là nghe tiếng Tiêu Hạo đóng cửa sau lưng, sau đó liền nghe anh hỏi. Trở về lúc nào, thế nào đều không cho anh biết tới đón em. Lăng Nhuế đang nổi nóng, nghĩ thầm, ngươi giả mù sa mưa đi. Một hồi lâu, cô mở miệng áp chế phẫn nộ trong lòng, lời nói hỏi được tận lực tùy ý. Em nhớ được anh nói với em đề thi nghiên cứu sinh điện tử là anh ra, đúng không? Tiêu Hạo không có trả lời, chỉ một ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lăng Nhuế thấy anh dáng vẻ cô quan tâm, không khỏi oán thầm, anh tiếp tục giả bộ, em nói xong xem anh như thế nào mà xảo. Nếu như là anh ra đề thi, vậy anh phải để cho em cắn một cái. Nếu như không phải là, đó chính là 2 cái. Góc chuyện audio.com, lớn thêm 1 tuổi, logic cũng đổi hết rồi hả? Lý do là cái gì, nói nghe một chút. Tiêu Hạo đi trở về chỗ ngồi, dựa cái bàn, lắc đầu cười một tiếng, biểu hiện được có chút hăng hái. Nếu như bài thi là anh ra, vậy anh chính là cố ý hại em mà thi không đậu nghiên cứu sinh, anh là đầu sỏ gây nên. Ngược lại, nếu như không phải là anh ra, vậy anh liền tạo thành tội lừa gạt, anh đã không thành tín, vậy thì càng phải tiếp nhận trừng phạt. Lăng Nhuế nói xong vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Hạo một cái, đến gần mấy bước lại nói. Thôi, bản quan cho anh cơ hội, anh có thể giải thích, em mới thấy mặt mẹ anh đã là chân truyền của bà. Tiêu Hạo cầm ly cà phê trên bàn, nhẹ toát một cái, nói xong không thèm để ý chút nào. Lăng Nhuế nhất thời chưa kịp phản ứng. Có ý tứ gì, nếu như bài thi là anh ra, như vậy mọi người cùng khó khăn, anh muốn đạo lý này em nên hiểu cho nên thi không đậu chỉ là chính vấn đề của em. Hay hoặc là nếu như không phải là anh ra, vậy anh chỉ là cùng em đùa cợt, căn bản không ảnh hưởng toàn cục là em không có nghe được. Em nói em có lập trường gì? Anh ngụy biện, Lăng Nhuế nổi đóa, này nói rõ là đổi góc đang nói mình đần sao? Em và mẹ anh lại là một dạng, người khác như cũ lơ đễnh. Một giây kế tiếp Lăng Nhuế thừa nhận mình nội thương, vì vậy cô trầm mặc. Người này bình thường không có lời nào thế nào vừa ra khỏi miệng so với cô còn sắc bén. Sau khi hung tợn căm tức nhìn, Lăng Nhuế nghiêng đầu không nhìn anh. Tiêu Hạo nghiêng người dựa vào trên ghế làm việc chân dài mở rộng một hồi lâu, giọng nói dỗi rãnh đạm. Nhuế Nhuế, em không nói, có phải hay không ở trong bụng Tư Xê tối đây? Như vậy không được coi chừng bị thương. Lại một lần cô bị Tiêu Hạo đoán được không kém chút nào. Mặt Lăng Nhuế bắt đầu đỏ lên, không giữ lại chút nào khơi thông phẫn nộ của mình. Tiêu Hạo tắt máy vi tính, cái gì cũng không làm, chỉ một nhìn cô. Người khác hình như bị tức giận, nhìn bộ dáng cô tức giận phải ầm ầm ĩ ĩ, Tiêu Hạo suy nghĩ là cố gắng không ngừng đâu của mình rồi, còn là có chừng có mực. Lúc ánh mắt trở lại mặt bàn, Tiêu Hạo đặt ly cà phê cười xuống. Đi pha ly cà phê hưng phấn tinh thần, xong hết việc chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Hạo lời nói này không mang theo chút nào cảm xúc, giọng điệu hoàn toàn giống lúc trước chỉ điểm cô làm việc. Lăng Nhuế mới vừa nếm mùi thất bại, không tự nhiên tình nguyện, Tiêu Hạo thấy cô ngồi bất động, ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, lại mở miệng. Đừng làm rộn, nhanh đi. Thở dài, Lăng Nhuế vô cùng miễn cưỡng đứng dậy đi ra cửa múc nước. Tiêu Hạo liếc nhìn màn ảnh máy vi tính đen như mực, lại nhìn một chút cửa phòng làm việc khép hờ, chợt nhớ tới mọi người hình như đã sớm tan việc. Em là bởi vì lời anh nói mới sớm tới trường học như vậy. Tiêu Hạo dùng cái muỗng quấy coffee, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào màn ảnh máy vi tính. Lăng Nhuế dương mắt lên nhìn xem xét kỹ lưỡng người phía trước, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái ly này cùng cái ly lần trước làm rơi có phải hay không giống nhau à, anh nghĩ muốn cô trả lời, hừ, cũng không để cho anh như nguyện. Trừng mắt nhìn, Lăng Nhuế cố ý giả trang ra một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Ai, dù thế giống như thế nào, cuối cùng vẫn là không giống nhau a, anh hiểu rõ đồ tốt nhất định cùng một dạng. Cái gì? Lăng Nhuế ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Hạo đã sớm đi tới bên cạnh mình. Tiêu Hạo nhận lấy ly cà phê trong tay cô, sau đó để lên bàn. Gocchuyenaudio.com. Lăng Nhuế đứng dậy, theo bản năng lui hai bước, sau đó liếc thấy màn hình máy vi tính đen thui, chợt thấy không khí có chút không đúng lắm. Em không phải là khí thế hung hăng đến trách tội sao, không phải khẩu khẩu thanh thanh muốn cắn anh trả thù sao? Lăng Nhuế bắt đầu tim đập rộn lên, bây giờ anh cũng có thể nói chuyện này. Tiêu Hạo một bên lắc đầu vừa đi tiến lên, sau đó cúi đầu xuống, một tay nhanh chóng vịn ở ót Lăng Nhuế, một tay nhẹ nhàng linh hoạt móc khóa ở hông cô, động tác lưu loát thuần thục hung hăng liền đặt lên môi của cô. Miệng đối miệng đây cũng coi như cắn đi. Bởi vì không hề chuẩn bị tâm lý, thêm với tất cả xảy ra được quá đột ngột, hàm răng Lăng Nhuế căn bản không có một tia phòng bị, dễ dàng liền bị cạy ra, sau đó mặc cho người tiến quân thần tốc. Tiêu Hạo dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi cô, lửa nóng đầu lưỡi tham tiến vào, hơi nhỏ mà kích động, sau đó liền bắt đầu không thêm tiết chế công thành đoạt đất, lặp lại mà không biết mệt ở trong miệng cô tùy ý cuồng phóng càn quét. Trong chớp nhoáng này, Lăng Nhuế cảm giác mình bị rút không khí, trước mắt trừ vầng sáng đèn huỳnh quang rắc nhàn nhạt tinh khiết trong suốt ánh sáng, hình như cũng chỉ còn lại có cái này lúc đầu xuân, anh làm cho cô ấm áp. Lăng Nhuế cảm giác mình không thở được, bản năng đưa tay muốn đẩy anh ra một chút, lại bị anh dùng lực ôm một cái đem lấy cô chống đỡ ở bên tường, tiếp theo là càng thêm mạnh mẽ áp chế, Lăng Nhuế cảm thấy ngất xỉu rồi, cảm giác eo mình đều sắp bị cắt đứt rồi. Cô ở trong ngực anh bắt đầu giãy giụa, giống như là khước từ, nhưng trong lòng bàn tay lại bị lôi kéo áo Tiêu Hạo chặt hơn. Rốt cuộc rên rỉ nhỏ vụn bắt đầu từ trong miệng tràn ra. Nhớ lại đang nhấp nháy, đôi môi cùng đầu lưỡi chuyển đến ấm áp xúc cả mềm nhũn, mang theo mùi thơm cà phê Blue Mountain đặc biệt thuần mỹ vô cùng, tựa như lần trước nụ hôn đầu ấy là loại say lòng người. đầu lưỡi đè nát chướng ngại vật, đầu lưỡi tiêu hạo cuồn cuộn nổi lên mềm mại dùng sức mút vào, mà cô đã sớm thở hổn hển không dứt. Sau mưa to gió lớn, Lăng Nhuế lấy được nghỉ ngơi ngắn ngủi, người cô đã hoàn toàn không thăng bằng rồi, trong đầu càng thêm cực độ thiếu dưỡng khí. Cô hô hấp dồn dập, mặt hồng tim đập ướt nhẹp, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Tiêu Hạo, nàng không bao giờ nữa nói muốn cắn hắn. Dựa vào vách tường, Lăng Nhuế cảm giác mình sắp đứng không vững, nếu không phải là tay Tiêu Hạo vẫn còn ở bên hông nâng cô, giờ khắc này cô hẳn ngồi sững trên đất đi. Nhưng là, môi của anh còn ma sát mặt của cô, khí thở ra nóng rực vẫn như cũ không có chút nào cất giữ phun tại hai má của cô. Tiêu Hạo, Lăng Nhuế không an phận sau đại chấn động, đem mặt thoáng nghiêng đi. Thế nào, Tiêu Hạo lấy tay nâng cao cằm của cô cúi đầu khẽ hôn. Biết không, ly cà phê dù thế nào, hương cà phê trong miệng em vĩnh viễn hương thuần như vậy, không thay đổi. Khách chương.